Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 181, vào nước không chìm. Bạch Đề Ô, ai, Lư Đình, ngươi xấu ta chuyện tốt. Chờ Tô Chính Thần vừa đi, trong bóng đêm, Vương Dung rốt cục không nhịn được dậm chân thở dài. Hắn thật vất vả bảo vệ bí mật này. Hảo thời gian mấy tháng đều không có nói, liền ngay cả Thân Hải, Mạnh Long bọn họ, mặc dù đã gặp Tô Chính Thần, cũng không biết mình trời thiên hạ cờ lão nhân này đến cùng là thân phận gì. Kết quả, Lư Đình vừa đến, tất cả hủy hoại trong một ngày. Chuyện tốt đẹp gì? Vương Sung, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm sao sẽ nhận thức Tô Công Tô Chính Thần? Hơn nữa thế mà lại còn cùng hắn đang chơi cờ. Lư Đình từ dưới đất bò dậy, một phát bắt được Vương Sung, biểu hiện so với Vương Sung còn kích động hơn. Đại quốc quân thần Tô Công Tô Chính Thần, Lư Đình cơ hồ là nghe truyền thuyết của hắn lớn lên. Lư Đình trong nhà thậm chí còn có chân dung của hắn. Rất nhiều người đều nói Tô Công đã tiên thăng, nhưng mà Lư Đình tuyệt đối không ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy Tô Chính Thần. Đại đường quân thần Tô Công Tô Chính Thần lại còn sống sót. Hơn nữa còn như vậy to lớn, mạnh mẽ, đây là Lư Đình không có nghĩ tới. Chuyện này quả thật là cái thần tích. Tuy rằng trong toàn bộ quá trình, Tô Chính Thần thậm chí ngay cả nhìn thẳng không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Thế nhưng Lư Đình nhưng không để ý chút nào, trái lại cảm thấy được chuyện đương nhiên. Đây mới là cái kia Tô Công. Đây mới là cái kia bế nghễ thế gian, ngông nghênh kiên cường đại quốc quân thần. Nếu như Tô Công đối với mình hỏi han ân cần, thấp giọng hòa ái nói chuyện, Lư Đình ngược lại muốn hoài nghi hắn có phải hay không cái kia Tô Công. Nhưng dạng này Tô Công vừa vặn chính là mình biết người kia. Lư Đình kích động không thể tự kiềm chế. Vương Dung trong lòng thở dài. Lư Đình dáng vẻ vừa nhìn chính là Tô Chính Thần ủng độn. Kế hoạch của chính mình bị hắn phá hoại, còn không có cách nào nói rõ lý lẽ đi. Vì lẽ đó, người kỳ thực hơn mấy tháng trước cũng đã tới đây. Hai người tỉnh táo lại, Lư Đình từ Vương Sung trong miệng biết đại khái tình hình sau nói. Nếu như không phải ngươi, nói không chắc còn có thể có mấy cái tháng. Vương Sung nói. Lư Đình xuất hiện thật sự là để hắn không kịp chuẩn bị. Thật xin lỗi, ta cũng không biết ngươi chạy nơi này đến. Gặp là Tô Công, Lư Đình một mặt áy náy nói. Đại quốc quân thần Tô Công Tô Chính Thần đóng cửa từ chối tiếp khách mấy chục năm. Người sống chớ gần, từ không tiếp gặp người nào. Này từ lâu là mọi người đều biết sự tình. Nhớ năm đó, Tô Công đi về cõi tiên nghe đồn vẫn không có náo động mây trên thời điểm. Liền những hoàng tử kia, hoàng cháu bái kiến, cũng không có duyên tiến vào Tô Phủ. Chớ nói chi là những người khác, Vương Sung có thể được Tô Công Tô Chính Thần yêu ái. Mỗi ngày ở đây cùng hắn chơi cờ, nói ra chỉ sợ kinh đổ một bọn người. Kẻ ngu si đều biết, đây là một cái cơ duyên to lớn. Bất quá xem ra, chính mình vô ý đến, hiển nhiên phá hủy phần cơ duyên này, làm trở ngại, Lư Đình cũng là lòng tràn đầy hổ thẹn. Ai, được rồi, không nói cái này, nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết ta ở đây? Vương Sung hỏi, Lư Đình cũng không ẩn giấu, liền đem chuyện tiền tiền hậu hậu, tự nói một lần, nguyên lai Vương Sung ra tù. Đây là ngày đầu tiên, Tống Vương trong lòng suy nghĩ Vương Sung trong thiên lao nhốt rất lâu. Khẳng định rất nhớ nhà người, vì lẽ đó liền chuẩn bị trước hết để cho Vương Sung cùng người nhà gặp mặt đoàn tụ. Sau đó sẽ đi bái phỏng, thêm vào Tống Vương vừa phục hồi nguyên chức, còn phải nghĩ biện pháp xử lý Tề Vương ở binh bộ cùng hình bộ cho tự mình xử lý hậu hoạn. Vì lẽ đó Vương Sung ra tù thời điểm, Tống Vương cũng không có đi qua. Sau đó cảm giác gần như liền đi Vương gia bái phỏng Vương Sung. không nghĩ tới lại còn nói Vương Sung không ở. Hơn nữa liền người nhà họ Vương cũng không biết hắn đi nơi nào. Tống Vương cũng không có để ý. Lấy vì là trời hắc, Vương Sung hẳn là cũng sẽ trở lại. Nhưng mà không nghĩ tới. Bóng đêm càng thâm, tinh thần mới lên Vương Sung lại đều vẫn không có về. Đây mới gọi là Lư Đình đi tìm một chút. Vương Sung nghe xong cũng biết không trách Lư Đình. Hắn nhốt ba cái giam cầm. Ngày hôm nay cùng Tô Chính Thần gặp gỡ, hứng thú chỗ đến cũng chính là nhiều hạ trong chốc lát mà thôi. Không nghĩ tới nhưng bởi vậy đưa tới Lư Đình. Nói đến, việc này cũng không trách hắn. Hay là lại như Tô Chính Thần nói, đây là ý chơi. Hai người duyên phận đã hết, rơi xuống mấy tháng cờ, nhất định phải ở hôm nay kết thúc. Lư Đình, ngươi là làm sao biết ta ở Quỷ Hoè khu? Vương Sung đột nhiên nhíu mày nói, ha ha, cái này còn không dễ dàng. Ta tìm trong kinh thành lưu manh, mấy trăm hơn ngàn người thay ta đồng thời tìm, nơi nào còn có không tìm được. Lư Đình cười nói, thế nhưng nói đến phần sau, lập tức ý thức được cái gì. Trong nháy mắt đổi sắc mặt, ngươi bây giờ rốt cuộc mới phản ứng. Tô Công sở dĩ nhiều năm như vậy biết điều, chính là không muốn để người ta biết hắn. Ngươi lần này tìm nhiều như vậy lưu manh, chỉ sợ ngày mai Tô Công còn sống tin tức liền sẽ náo động bụi bên trên. Đi tới Tô phủ người không biết bao nhiêu. Vương Sung lạnh nhạt nói. Lư Đình liếc mắt nhìn xung quanh kêu đến những cái kia lờ mờ bóng người, nhất thời sắc mặt xám ngoét. Tô Công niên kỷ so với hắn ngốc già này nhiều lắm. Đối với Tô Công hắn là tràn ngập tôn kính. Không chỉ là hắn, coi như là cha hắn thân, cùng với cái kia đồng lứa, chỉ cần trải qua quá, biết Tô Công sự tích, Tô Công ở trong lòng bọn họ đều nắm giữ không phải bình thường phân lượng. Đó là Thái Tông thời đại công lao thần, là toàn bộ trung thổ đại đường thần linh bình thường tồn tại. Bọn họ tôn kính phát ra từ nội tâm, giữ gìn còn đến không kịp, lại nơi nào sẽ đồng ý quấy rầy hắn. Quấy rối của hắn bình tĩnh, ngươi chờ một chút. Trong bóng đêm, Lư Đình sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên xoay người, hướng trong bóng đêm những tên côn đồ kia đi đến. Vương Sung đã biết hắn muốn làm cái gì, không có ngăn cản, một cái nhất định không cách nào ngăn cản kết quả, là thế nào cũng không cải biến được. Quả nhiên, một lúc về sau, Lư Đình sắc mặt xám xịt tới, cùng Vương Sung đồng thời trèo lên xe ngựa. Hai cái ăn ý ai cũng không có đề cập Tô Chính Thần sự tình. Ha ha ha, Vương Sung, hoan nghênh ngươi trở về. Vương Sung là ở Vương gia nhìn thấy Tống Vương. Hắn ở đây tựa hồ ngồi có một hồi, nhìn thấy Vương Sung, mở hai tay ra, nhiệt tình cho Vương Sung một cái to lớn ôm ấp. Tống Vương đối với Vương Sung tán thưởng cùng yêu ái là phát ra từ nội tâm. Cảm nhận được Tống Vương nhiệt tình, Vương Sung tâm tình cũng dễ chịu rất nhiều. Điện hạ, chúc mừng phục hồi nguyên chức, lại lên triều đình. Vương Sung cười nói, chắp tay, vị trí ngồi vào Tống Vương loại này cấp bậc, đã thăng không thể thăng lên. Thân vương chính là to lớn nhất danh hiệu, lên trên nữa liền phải tạo phản, vì lẽ đó quan khôi chức vụ ban đầu, cũng thật là tốt nhất ban thưởng, có thể so với người bình thường phong hầu bái tướng. Ha ha ha, nếu như không phải ngươi, ta nơi nào còn có cơ hội lại lên triều đình, chớ nói chi là hiện tại một lần nữa làm chủ hình bộ cùng binh bộ. Tống Vương nhìn Vương Sung, trong mắt vẻ kinh dị liên tục, không hề che giấu chút nào chính mình tán thưởng cùng yêu ái. Nếu không phải Vương Sung đúng lúc đánh thức hắn, phát hiện Thái Chân Phi sự kiện bên trong kỳ lạ, hắn e sợ liên quan cả triều văn võ đại thần đều phải bị chê bai. Lưu Vong, Vương Sung tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng là chính mình lần này có thể quan khôi tại chỗ, tránh được một kiếp chân chính công thần. Đối với chân chính công thần, Vương Sung hào không keo kiệt khen thưởng. Vương Sung, người giúp bản vương ân tình lớn như vậy. Nói, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Bất kể là tưởng thưởng gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Tống vương rộng lượng nói, hiển nhiên phi thường hài lòng. Vương Sung không có cái gì muốn. Đa tạ điện hạ, Vương Sung lắc đầu nói, mang công mời thưởng, không phải là phong cách của hắn. Ha ha ha, ngươi không muốn, bản vương lại muốn thưởng ngươi. Ngươi đến, giúp ta đem cái kia thớt, bạch đề ô, cho ta dắt qua đến. Tống vương đột nhiên hướng về bên ngoài kêu lên, bạch đề ô. Vương Sung trong đầu còn chưa kịp phản ứng, liền nghe phía ngoài sân bên trong, chuồng phương hướng, ẩn ẩn truyền đến một tiếng hi họ họ ngựa tiếng kêu. Âm thanh rõ trẻ con, mang theo đếm kim thiết thanh âm, cùng bình thường ngựa tuyệt nhiên không giống. Ngựa câu, Vương Sung trong lòng vừa mừng vừa sợ, đột nhiên rõ ràng Tống Vương muốn đưa chính mình chính là cái gì. Vậy hẳn là một con ngựa câu, mà ngựa câu lớn rồi chính là chiến mã. Ở trên chiến trường, một trên đầu hiếu chiến ngựa tác dụng không thể so với một thanh út steel kiếm thua kém. Hi họ họ, cũng chính là một lúc thời gian. Phía bên ngoài viện, bụi mù cuồn cuộn, ở bụi mù cuồn cuộn bên trong, một thớt màu sắc thanh lông mày, da lông bóng loáng bóng loáng. Xem ra thần tuấn vô cùng tiểu mã câu, lông bờm tung bay, lập tức chạy băng băng mà tới, mà chạy trốn bên trong. Nó bốn cái móng có vẻ còn vì là chói mắt, lại là màu trắng, điều này làm cho nó xem ra thật giống như phiêu ở trong không khí như thế. Có loại không nói ra được linh động, Vương Sung cơ hồ là ngay lập tức sẽ thích này thớt tiểu mã. Tiểu mã câu ở trong sân ngừng lại. Một tên trên đầu mang khăn trùm đầu, toàn thân đen thui, chỉ chừa ra hai con mắt người chăn ngựa ở bên cạnh nắm nó. Này thớt là trong cung ngự mã, nắm giữ đại tuyết sơn thần miếu tuyết lớn câu cùng Trung Nguyên bạch đề ô huyết thống. Trong hoàng thất những cao thủ một mực tại tỉ mỉ bồi dưỡng. Số lượng ít ỏi, bỏ ra rất lớn tâm lực, sinh có thể nuôi dưỡng được một thớt. Những này ngự mã cùng cái khác ngựa không giống, sinh ra có linh tính, nếu như ai cho nó cho ăn, đạt đến một tháng, nó liền sẽ nhận ai làm chủ nhân, trung thành tuyệt đối, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vì lẽ đó trong cung người chăn ngựa ở cho nó cho ăn thời điểm. Nhất định phải toàn thân biện pháp, bao khỏa vừa khớp, tuyệt không thể để nó nhìn thấy một chút. Tống vương ở một bên giải thích, bạch đề ô sau khi lớn lên, lực đại vô cùng, chạy nhanh đi, phong lôi chớp, bất quá, này một thớt còn không phải phổ thông bạch đề ô. Người đến, người tống với bên ngoài vẫy tay, rất nhanh, liền có hai tên tống vương phủ hộ vệ giơ lên một cái cự đại bồn sắt lại đây. Bồn sắt bên trong đổ đầy nước, có tới hơn một thước sâu. Những thứ đồ này hiển nhiên là sớm liền chuẩn bị xong. Một bên người chăn ngựa, đem con ngựa này câu khu vào to lớn trong chậu nước. Sau một khắc, ngay ở Vương Sung ánh mắt khiếp sợ, con ngựa này câu lại vào nước không chìm, mà là giống như lông ngỗng như thế, nổi trên mặt nước. Từng vòng sóng nước gợn sóng từ dưới chân của nó tự động khuếch tán ra đến. Đem con ngựa này câu sấn thác càng phát thần tuấn, làm sao có khả năng? Vương Sung cả người đều sợ ngây người, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Còn có bốn phương tám hướng người nhà họ Vương, này thớt ngựa câu trọng lượng tuyệt đối không thấp, thế nhưng đạp ở trên mặt nước, lại nhẹ như không có vật gì giống như vậy, căn bản sẽ không chìm đến đáy nước. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Đây chính là trong cung chống cự nuôi bạch đề ô, gặp nước, đạp sông qua sông, trong cung những cao thủ đối với chúng nó tiến hành rồi đại lượng hỗn huyết cùng thay đổi. Sau đó ngươi hay là còn sẽ phát hiện nhiều thứ hơn. Như thế nào, lễ vật này ngươi thích không? Tống vương ống tay áo nhẹ rung, hơi có chút đắc ý nói, yêu thích, yêu thích. Vương Sung liên tục không ngừng gật đầu. đùa gì thế, loại này cực phẩm ngựa, hắn sẽ từ chối mới là lạ. Tốt như vậy ngựa toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không quá nhiều. Đời trước đợi đến hắn làm đến thiên hạ binh mã đại nguyên soái, những này thần tuấn đã sớm chết thì chết, thương thì thương, hoặc là đã sớm lúc trước nhiều năm liên tục trong chiến tranh tiêu hao, chết sạch sành xanh. Vì lẽ đó cứ việc quý vì là thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Vương Xung cùng những này đỉnh cấp linh mã cũng là có duyên mà không có phận. Đời này, đây là thứ vẫn là Vương Xung lần thứ nhất nhận được một đầu tuyệt phẩm linh mã câu. Quả thực đem Vương Xung sướng đến phát rồ rồi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.